Chương 73, Phi thở giáo lái nạ đủ. À áo mỹ nẹ kỷ cũng là cực tốc dán sát vào Hách Liên thiếu hạ thân thể, một cái trọng tâm theo Hách Liên thiếu hạ dẫn bóng hơi hơi di động. Cảm giác được Hách Liên thiếu hạ áp bách thực chất cảm giác, à áo mỹ nẹ kỷ sắc mặt từng tia hưng phấn, cái này cũng là đại học sinh thiên tài thực lực, thật sự là thú vị tăng Hách Liên thiếu hạ trong nháy mắt một cái nửa chuyển độ, thân thể trong nháy mắt quay lưng đi, cầm bóng rổ trong nháy mắt nắm trong tay. Sau đó không ngừng một tay đập cầu quay thân đánh đơn a a ảo mì nẹ đặc kỳ sắc mặt bắt đầu ngưng trọng, quay thân đánh đơn đấu pháp để cho hắn nhớ tới củ rổ cổ tệ xưa phong cách cùng. Thực lực, không nghĩ tới gia hỏa này cũng sẽ quay thân đánh đơn. Cái này khiến a ảo mì nẹ càng thêm hưng phấn, bình thường sẽ quay thân chỉ tập trung làm một việc đều rất mạnh, a ảo mì nẹ đặc kỳ là cho rằng như vậy. Hách Liên thiếu hạ liên tục không ngừng lắc lư, Hách Liên thiếu hạ hai vai trái lắc phải lắc 287. Cực tốc dẫn bóng dưới hông động tác để cho mọi người giật nảy cả mình. Ba Hách Liên thiếu hạ trong nháy mắt sau này nhất chuyển cầm bóng rổ dơ lên cao cao. À áo mì nẹ đặc kỳ điều kiện phản xạ dốc sức lên à áo mì nẹ đặc kỳ đập bay. Hách Liên thiếu hạ trong nháy mắt có rút lại vận lấy bóng rổ phía bên phải qua rơi à áo mì nẹ. Hô hô hô rít gào từ à áo mì nẹ đặc kỳ đầu bên cạnh lướt qua là Hách Liên thiếu hạ tốc độ cao vận chuyển. Hưởng phí ở giữa cái xệ lạnh thái nhất cái bước lướt giang hai tay ra ngăn tại Hách Liên thiếu hạ dẫn bóng trên đường. Hách Liên thiếu hạ nhìn xem một vị nào đó không người phòng thủ người. Doanh đi vào cái xệ lạnh quá trước mặt. Trực tiếp cưỡng ép xoay chuyển thân thể, đảo ngược thân thể phía bên trái, bóng rổ từ tay phải đổi được tay trái về sau. Một cái ném phát ra đi còi bóng rổ tại không trung lướt qua một đạo cực nước mị cô tuyến về sau, vào lưới 9, 4. Cái gì? Vỡ y ma năng lượng trong nháy mắt qua rơi à áo mì nẻ cùng cái xệ. Mì đỏ gì mà xin tạ dự sắc mặt giật mình, đây là hắn dự không ngờ được sự tình, hoặc là nói chưa từng có nghĩ tới như thế khuyết trương sự tình. Thật là nhanh tốc độ, cụ dồ cổ tệ xua sắc mặt thản nhiên nói, nhưng hắn cũng không cho rằng à áo mì nẻ cùng vàng tương liền cái này điểm thực lực. Tiếp tục tranh tài, cụ dồ cổ một cái chuyền bóng, mì đỏ gì mà xin tạ dự tiếp được bóng rổ. Mì đỏ gì mà xin tạ dự cầm bóng rổ, ba vỗ tay bên trong bóng rổ, mà hồ sơ ở trước mặt hắn là đại học sinh Hồ Phách Xuyên. Mì đỏ gì mà xin tạ dự không ngừng vỗ bóng rổ không ngừng đập tại dưới mặt đất, hưởng phí ở giữa mì đỏ gì mà xin tạ dự khởi động tốc độ, muốn dùng tốc độ bên phải nghiêng đi rơi Hồ Phách Xuyên. Xoạt khư đập xuyên một cái bước lướt, hồ sơ tại mì đỏ gì mà xin tạ dự trước mặt, gấp dán đi lên, trọng tâm buông xuống. Mở ra thân thể song cánh tay, sắc mặt khoan thai nói, tới đi, sơ trung học sinh thiên tài, liền để ta kiến thức dưới ngươi thực lực. Ba mỹ đỏ gì mà xín tạ giữ tay phải sau này ném đi, bóng rổ trong nháy mắt xuất hiện tay trái phía trên, một cái nửa chuyển độ, đem cầu hướng phía trước một vùng. Nhưng vào lúc này, mỹ đỏ gì mà xín tạ giữ coi là qua rơi sườn núi đập xuyên thời điểm, kính đập xuyên trọng tâm trong nháy mắt hồ sơ tại mỹ đỏ gì mà xín tạ giữ trước mặt. Doanh mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu nhữ nhữ mày, coi, trực tiếp một cái đình trệ, sau đó trong nháy mắt lên nhảy, chân vừa rời thời điểm hai tay trực tiếp đẩy về phía trước. Doanh nhưng vào lúc này, kính đập xuyên hỏa tiễn bay vọt lên, ngón tay nhẹ nhàng dùng sức đỡ lấy, ngón tay đụng lai bóng rổ. Ba bóng rổ tại không trung cải biến quy tích, mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu sắc mặt lúc rơi xuống đất đợi phi thường khó coi, bị phòng thủ hạ xuống. Phải biết lúc trước củ rổ cổ cũng ngăn không được hắn trận banh này. Ba bóng rổ đờ ấp đờ nê nở tại bảng dựng, sau đó bay ra ngoài, ngoại tuyến khoảng cách gần lang lánh tuyển quăng ra bóng rổ. Củ rổ cổ tệ xuân một cái cực tốc chạy ngăn tại lang lánh tuyển trước mặt, mở ra tiểu cánh tay, củ rổ cổ sắc mặt lánh đạm nói, để cho ta kiến thức dưới ngươi chân thực thực lực. Củ rổ cổ đột nhiên như lai lời nói để cho lang lánh tuyển sức sở, sắc mặt cười khe nói, tuy nhiên các ngươi dẫn trước. Nhưng kết cục ai cũng không biết, về phần thực lực nha thiếu vừa dứt lời, lang lanh tuyển trong nháy mắt chìm xuống thân thể, vận lấy bóng rổ bất thình lình như tinh linh trong tay hắn toát ra, cụ rổ cổ trọng tâm bước di động kế sát. Xoay trái thân thể, rẽ phải thân thể, lang lanh tuyển liền giống như hình xoắn ốc vòng quanh cụ rổ cổ đánh lấy bóng rổ, về phần cụ rổ cổ phát huy ra cực nhanh tốc độ trọng tâm theo di động. Hai người ma sát cơ hồ sắp tới ba phần tuyến nhưng vào lúc này, tư suối nước lạnh một cái phải chuyển thân thể, quanh một tiếng không ngừng lao củ rổ cổ thân thể, cực tốc qua rơi củ rổ cổ. Mà củ rổ cổ vừa xoay người một cái di động đuổi theo, Lang Lanh Tuyền vận lấy bóng rổ giết tới đường ném bóng khu vực quanh đường ném bóng khu vực tư suối nước lạnh trong nháy mắt nhảy vọt tại không trung, tay phải giơ lên tại bầu trời bên trong không ngừng lướt đi. Cú rồ cổ tệt xua sắc mặt nhíu nhíu mày, lại là đường ném bóng nhảy vọt. Gia hỏa này thật không hổ là đại học sinh, thân thể tố chất thật không phải đóng, chủ yếu là thế hệ kỳ tích cùng cụ rổ cổ có thiên phú ngoại quái. Tư suối nước lạnh tại không trung ưu mỹ lướt đi để cho người ta xem như say như dại, tư suối nước lạnh tại không trung hai chân không ngừng phân nhánh, thân thể hơi hơi bên trái, cước bộ câu lên. Lúc này Lang Lanh Tuyền tại vòng rổ chỉ có cách một bước, Lang Lanh Tuyền bỗng nhiên tại không trung đỉnh trệ xuống. Huệ đang Lang Lanh Tuyền đồng thời cầm bóng rổ hung hăng rót vào trong vòng rổ, chi chi một vòng rổ không ngừng chấn động lắc đứng lên. Phi thở giáo lại nạ đù ném rổ. 96 cái này khẽ chụp làm để cho thế hệ kỳ tích giật mình. Phi thở giáo lại nạ đù, tại nguyên lấy trung hậu kỳ mới có thể làm đến. Nhưng cái này cái thế giới thế hệ kỳ tích so với ban đầu cùng thời kỳ mạnh rất nhiều, không đồng nhất, đơn giản tới nói là cụ rổ cổ đến. Để cho cơ hồ toàn bộ người thực lực so nguyên tắc mạnh, về phần mạnh bao nhiêu cụ rổ cổ không biết. Phi thở giáo lại nạ đù ném rổ, thế hệ kỳ tích mọi người còn chưa không thử nghiệm qua. Cụ rổ cổ sắc mặt lãnh đạm, nhìn quanh mọi người sắc mặt, dầm chân tiến lên, mở cầu đi, hoàng hãn. Vàng thấu xứng sở cầm bóng rổ mở cầu chuyển cho cụ rổ cổ tệ xưa, cụ rổ cổ tiếp được bóng rổ, ba cụ rổ cổ một cái một tay không ngừng vô bóng rổ, bước tiến lên, mà bốn. Sáu hách liên thiếu hạ hồ sơ tại cụ rổ cổ trước mặt. Ngươi là bọn họ át chủ bài đem, ta rất chờ mong ngươi thực lực. Hách liên thiếu hạ sắc mặt nghiêm túc mong đợi nói. Cụ rổ cổ nhắm mắt lại, sau đó mở to mắt, ánh mắt sắc bén hàn quang chợt lóe lên. Oanh cụ rổ cổ cả cá nhân trong nháy mắt qua rơi hách liên thiếu hạ. Cái gì, không có khả năng, cái này là bực nào tốc độ. Hách liên thiếu hạ sắc mặt chấn kinh quay đầu nhìn qua cụ rổ cổ này điện quang lao nhanh bóng lưng, cả kinh nói. Hừ, hách liên thiếu hạ sắc mặt khó chịu trực tiếp tại chỗ đập mạnh, với anh, cả cá nhân cực tốc đuổi theo. Lang Lanh Tuyền một cái bước lướt ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, biểu lộ vô cùng ngưng trọng, vừa rồi cụ rổ cổ tốc độ hắn nhìn thấy, vô cùng cực tốc cả áo mì nẹ đặc kỷ cũng là cực tốc dán sát vào hách liên thiếu hạ thân thể, một cái trọng tâm theo hách liên thiếu hạ dẫn bóng hơi hơi di động. Cảm giác được hách liên thiếu hạ áp bách thực chất cảm giác, ả ảo mì nẹ kỳ sắc mặt từng tia hưng phấn, cái này cũng là đại học sinh thiên tài thực lực, thật sự là thú vị tăng hách liên thiếu hạ trong nháy mắt một cái nửa chuyển độ, thân thể trong nháy mắt quay lưng đi, cầm bóng rổ trong nháy mắt nắm trong tay, sau đó không ngừng một tay đập cầu quay thân đánh đơn a ả ảo mì nẹ kỳ sắc mặt bắt đầu ngưng trọng, quay thân đánh đơn đấu pháp để cho hắn nhớ tới cụ rổ cổ tệ xưa phong cách cùng. Thực lực. Không nghĩ tới gia hỏa này cũng sẽ quay thân đánh đơn. Cái này khiến ả áo mì nẹ càng thêm hưng phấn, bình thường sẽ quay thân chỉ tập trung làm một việc đều rất mạnh, ả áo mì nẹ đặc kỳ là cho rằng như vậy. Hách liên thiếu hạ liên tục không ngừng lắc lư, hách liên thiếu hạ hai vai trái lắc phải lắc 287, cực tốc dẫn bóng dưới hông động tác để cho mọi người giật nảy cả mình. Ba hách liên thiếu hạ trong nháy mắt sau này nhất chuyển cầm bóng rổ dơ lên cao cao. Ả áo mì nẹ đặc kỳ điều kiện phản xạ dốc sức lên Ả áo mì nẹ đặc kỳ đập bay, hách liên thiếu hạ trong nháy mắt có rút lại vận lấy bóng rổ phía bên phải qua rơi Ả áo mì nẹ. Hô hô hô rít gào từ Ả áo mì nẹ đặc kỳ đầu bên cạnh lướt qua là hách liên thiếu hạ tốc độ cao vận chuyển, hưởng phí ở giữa cái xệ lạnh thái nhất cái bước lướt giang hai tay ra ngăn tại hách liên thiếu hạ dẫn bóng trên đường. Hách liên thiếu hạ nhìn xem một vị nào đó không người phòng thủ người. Vành đi vào cái xệ lạnh quá trước mặt. Trực tiếp cưỡng ép xoay chuyển thân thể, đảo ngược thân thể phía bên trái, bóng rổ từ tay phải đổi được tay trái về sau, một cái ném phát ra đi còi bóng rổ tại không trung lướt qua một đạo cực nước mị cô tuyến về sau, vào lưới 9, 4. Cái gì, vỡ ơ y ma năng lượng trong nháy mắt qua rơi ả áo mì nẹ cùng cái xệ. Mị đỏ gì mà xin tạ giữ sắc mặt giật mình, đây là hắn dự không ngờ được sự tình, hoặc là nói chưa từng có nghĩ tới như thế khuyết trương sự tình. Thật là nhanh tốc độ, cụ rồ cổ tệ xua sắc mặt thản nhiên nói, nhưng hắn cũng không cho rằng ả ảo mì nẹ cùng vàng tương liền cái này điểm thực lực. Tiếp tục tranh tài, cụ rồ cổ một cái chuyền bóng, mì đỏ gì mà xin tạ dự tiếp được bóng rổ, mì đỏ gì mà xin tạ dự cầm bóng rổ, ba vỗ tay bên trong bóng rổ, mà hồ sơ ở trước mặt hắn là đại học sinh Hồ Phách Xuyên. Mì đỏ gì mà xin tạ dự không ngừng vô bóng rổ không ngừng đập tại dưới mặt đất.